Khí tức trên người hắn ngày càng đáng sợ, âm sát khí khủng khiếp tràn ngập hơi thở tà ác. Mà trên trời cao, ngọn lốc xoáy kia điên cuồng quay cuồng, mây đen bị hắn cắn nuốt vào trong bụng. Cắn nuốt thái âm chi lực, Đoàn Vô Nhai tu luyện công pháp gì mà lại đáng sợ như vậy? Chỉ thấy tu vi Đoàn Vô Nhai điên cuồng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, Đoàn Vô Nhai che giấu thật sâu. Giống, một tiếng giống giận vang lên. Mọi người lập tức nhìn thấy bầu trời bên trên Đoàn Vô Nhai xuất hiện một linh hồn dữ tợn như ác quỷ. Ngươi cũng dám thả ta ra, mấy năm rồi, ta phải bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Hồn phách này điên cuồng la hét, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Vô Nhai nhìn nó thì nó khựng lại. Rồi dường như nhận ra cái gì đó, nó nhìn thoáng qua không trung và khiếp sợ. Thái âm chi nhật, là thái âm chi nhật. Khốn kiếp, ngươi định làm gì? Hồn phách này điên cuồng gào thét, nhưng trong tiếng gào ấy lại lộ ra sợ hãi. Nó đúng là hồn phách cường giả thiên vũ bị Đoàn Vô Nhai phong ấn lúc ở trong thành cổ Thiên Lạc. Nuôi ngươi lâu như vậy, cũng nên kết thúc sứ mạng của mình rồi. Giờ hãy trở thành lô đỉnh của ta đi. Đoàn Vô Nhai cười gằn, rồi quát to, nuốt. Lời vừa dứt, một lực hút đáng sợ đột nhiên hút lấy hồn phách yếu ớt kia vào miệng hắn. Hồn phách đó điên cuồng giống thét, nhưng mây đen lốc xoáy quấn lấy nó, cùng rót vào miệng Đoàn Vô Nhai. Khốn kiếp, Thiên Sát Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng giống giận cuối cùng truyền ra, mọi người liền thấy thân thể nó hoàn toàn bị Đoàn Vô Nhai nuốt mất. Xương cốt toàn thân Đoàn Vô Nhai bắt đầu chuyển động, khí tức lập tức nhảy lên huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, mà đôi mắt hắn lại yêu dị đến vậy. Cường giả Đông Hải Long Cung thấy vậy thì nở nụ cười. Hắn rất hài lòng về Đoàn Vô Nhai, lòng dạ độc ác, dựa vào chính mình bước tới ngày hôm nay, quả thật không hề đơn giản. Nếu Đông Hải Long Cung bọn họ bồi dưỡng thêm thì chắc chắn sẽ không thua kém Đoàn Vô Đạo. Tuy Đoàn Vô Nhai rất tà, nhưng tính cách kiên cường, không từ thủ đoạn, hắn vào bí cảnh là rất tốt. Mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai. Đó thật sự là vị nhị hoàng tử luôn ôn hòa ư? Thủ đoạn thật độc ác. Kẻ che giấu sâu nhất không ngờ lại là Đoàn Vô Nhai, đây là điều bọn họ không hề nghĩ tới. Cường giả Đông Hải Long Cung liếc Đoàn Nhân Hoàng một cái, thản nhiên nói, giờ hãy phế truất thái tử, sắc phong Đoàn Vô Nhai làm quân của Tuyết Nguyệt, ngươi còn dị nghị gì không? Còn, Đoàn Vô Đạo là huynh trưởng, tất nhiên là quân. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi thèm chết. Cường giả mặc long bào này quát lên rồi bước một bước ra, giơ tay trực tiếp chảo tới Đoàn Nhân Hoàng. Cánh tay kia dường như hóa thành long chảo, tráng kiện mà khỏe mạnh. Tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, trong trời đất nhưng lại vang lên một tiếng rồng ngâm. Đoàn Nhân Hoàng nheo mắt lại, vung ra vương quyền bá đạo. Nhưng vương quyền này tuy bá đạo là thế, mà va chạm vào long chảo tản ra ánh sáng long lân kia thì lập tức bị đánh nát. Giống, rồng đang gầm thét, long chảo trực tiếp lấy đi một mảnh thịt rướm máu ở ngực Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng thét lên một tiếng, lồng ngực như bị sức mạnh to lớn đả thương. Phun ra một ngụm máu, thật ghê gớm, mọi người kinh hô, Đoàn Nhân Hoàng có thực lực thiên vũ vô cùng hùng mạnh, khắp Tuyết Nguyệt này không ai địch nổi, nhưng phóng mắt khắp Cửu Tiêu Đại Lục, lại bị người ta ngược sát như vậy. Không biết Đông Hải Long Cung này là thế lực khủng bố gì, mà người mặc long bào kia lại có thể dễ dàng giết Đoàn Nhân Hoàng, can thiệp nội chính nước khác, Đông Hải Long Cung có phải là hơi quá đáng rồi không? Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc kia lạnh lùng nói, người mạnh nhất của bọn họ không biết đã cùng Lôi Mãng đi đại chiến ở nơi nào, giờ phút này không ai là đối thủ của người mặc long bào này. Ngọc Thiên Hoàng tộc chỉ có thể nhịn, ai bảo đệ tử Đông Hải Long Cung ta là nhị hoàng tử của Tuyết Nguyệt. Người mặc long bào hống hách nói, mọi người không biết nói gì, có thực lực chính là bá đạo. Từ giờ trở đi, Đoàn Vô Nhai là quân của Tuyết Nguyệt. Ai dám ngỗ nghịch hắn chính là địch của Đông Hải Long Cung. Người mặc long bào ngạo nghễ nói. Sắc mặt Đoàn Vô Đạo cũng khó coi. Không ngờ kẻ cười phút chót lại là Đoàn Vô Nhai. Hiện giờ ngoài Lâm Phong đáng chết ra, còn có những người này nữa. Người nọ nhìn Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai bước chân ra, cùng nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy ý cười âm hắn lạnh lẽo. Cảm ơn ngươi đã tàn sát nhiều người như vậy ở dãy núi nước Ma Việt, cho ta đủ âm thi khí. Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói với Lâm Phong, ngươi đã ở đó. Đôi mắt Lâm Phong lạnh lẽo vô cùng, ma khí vẫn quay cuồng bên người như trước. Ngươi vừa đi không lâu thì ta xuất hiện, sau đó dùng thiên yêu mà Long Cung cho ta trở về, tốc độ nhanh hơn Côn Bằng rất nhiều. Đoàn Vô Nhai cười nói, Lâm Phong, ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, không ngờ ngươi có thể đánh bại đại ca của ta ở đại hội tuyết vực. Nhưng hiện giờ ngươi phải chết, cả người nhà của ngươi cũng phải chết. Về phần tuyết linh lung thì là của Long Cung, đều phải chết. Đám người bên dưới đều khiếp sợ, bọn họ sắp chết hết rồi, giờ ai có thể cứu được bọn họ đây? Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long Cung, gia tộc Thái Thúc, Đoàn Nhân Hoàng, Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, sư tôn của Vũ Mặc. Lâm Phong dùng ánh mắt đầy hàn ý quét qua những đám người trước mặt. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không hề điên cuồng, chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ. Dù có đọa lạc thành ma, trở thành ma đầu, ta cũng sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trường bào của Lâm Phong bay phần phật theo gió, mây đen bao phủ lấy trời đất. Một trận ma phong lạnh giá nổi lên. Khoảng không trên đỉnh đầu Lâm Phong, ma vân điên cuồng hình thành lốc xoáy. Còn khủng bố hơn, điên cuồng hơn cả lốc xoáy của Đoàn Vô Nhai ban nãy. Ma vân điên cuồng rú rít, vần vũ, dường như ma đầu bị phong ấn vạn năm sắp xuất thế. Khắp trời đất đều là tiếng rít gào, rét lạnh tới tận xương tủy. Chuyện gì vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đáng sợ kia. Sắp xảy ra chuyện gì sao? Ma vân đáng sợ như thế này, dường như là sắp có ma đầu xuất thế vậy. Thật đáng sợ. Mộng tình, dù Lâm Phong ta đọa lạc thành ma, cũng phải để chúng vạn kiếp bất phục. Giọng nói của Lâm Phong phiêu đãng trong hư không, lạnh lẽo như một. Một tiếng vang khe khẽ như phong ấn gì đó bị đánh vỡ. Trên lưng Lâm Phong xuất hiện một đoạn kiếm màu đen. Hà, mọi người giật mình, trong thân thể Lâm Phong lại xuất ra kiếm. Ầm, trời đất vang lên tiếng đì đùng, mây đen hoàn toàn rít gào điên cuồng, hóa thành ma vân. Những tiếng rít gào truyền ra. Ở trên lưng Lâm Phong, thanh kiếm thứ hai, thứ ba, rồi thứ 9 lần lượt xuất hiện. 9 thanh kiếm màu đen. Ầm, 9 thanh kiếm bay vụt lên cao, vụ vụ giữa bầu trời. Trong phạm vi vài trăm dặm hoàn toàn không thấy ánh mặt trời, toàn bộ đã bị hắc ám bao phủ. Kiếm ý ma đạo đáng sợ do 9 thanh kiếm kia phát ra khiến đám người trên mặt đất phải quỳ rạp xuống, cả người bị ép cho không tài nào thở nổi, dường như hồn phách bị đánh cho rách tả tơi. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều bành trướng ra, nứt ra. Bọn họ dường như có thể chết bất cứ lúc nào, có thể bị ma khí kia ép cho nghẹt thở mà chết. Những cường giả thiên vũ cảnh kia đều chấn động, nhìn chằm chằm hư không. Thật là những thanh ma kiếm đáng sợ. Thiên vũ cảnh hoàn toàn không hề có uy năng này. Ma kiếm này có ma tính, có sinh mệnh. 9 thanh ma kiếm như 9 tên ma đầu đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, chém giết Đoàn Nhân Hoàng. Ma kiếm là ma kiếm ở đỉnh cửu kiếm, hóa ra nó đã bị Lâm Phong chiếm lấy. Nhiều người ở nước tuyết nguyệt cứng đờ người. Ngày trước phong ấn trên đỉnh cửu kiếm vỡ vụn, ma kiếm lao ra, trời đất biến sắc. Toàn bộ hoàng thành tuyết nguyệt đều bị khí tức ma đạo cuồn cuộn bao phủ lấy, sau đó bỗng dưng mất tăm mất tích. Hoàn toàn không ngờ Lâm Phong lại chiếm được ma kiếm. Nhưng với khí tức ma đạo kinh khủng cỡ này, Lâm Phong căn bản không thể nào khống chế được. Những cường giả thiên vũ cảnh đều hít mắt lại. Ma kiếm này có uy năng thật đáng sợ. Giết hắn rồi ma kiếm sẽ không có ký chủ nữa. Những cường giả thiên vũ cảnh này đương nhiên biết ma kiếm lấy Lâm Phong làm ký chủ. Giết Lâm Phong rồi thì ma kiếm sẽ là vật vô chủ. Có lẽ bọn họ có cơ hội có được ma kiếm. Bọn họ dậm chân, lao thẳng tới Lâm Phong. Lại thấy Lâm Phong quát một tiếng, trở về. Dứt lời, tiếng ầm ầm vang lên. 9 thanh ma kiếm lập tức hóa thành 9 luồng sáng hắc ám trực tiếp dựng thẳng trước mặt Lâm Phong. toàn bộ công kích đều rơi vào thân kiếm, không thể khiến ma kiếm động đậy dù chỉ một chút. Chín thanh ma kiếm đã trở thành bùa hộ mệnh của Lâm Phong. Cửu kiếm, hợp nhất. Lâm Phong lạnh lùng nói. Chín thanh ma kiếm rít gào, keng một tiếng, ánh sáng ma đạo khủng khiếp vọt thẳng lên trời cao, toàn bộ đều là hắc ám vô cùng vô tận, dường như muốn chọc thủng cả bầu trời. Chín thanh ma kiếm hợp lại làm một thanh kiếm tối đen, sắc bén, thanh kiếm của ma đạo. Lâm Phong vươn tay, cầm lấy ma kiếm. Ý chí ma đạo đáng sợ kia ăn mòn thân thể hắn, ăn mòn ý chí hắn. Lâm Phong nhắm mắt lại, lúc này hắn không hề chống cự mà để mặc ma kiếm. Cơ thể hắn càng lúc càng đen, bờ môi hắn hóa thành màu đen, khuôn mặt hắn cũng phủ bởi màu đen. Lúc này Lâm Phong chính là ma, ma tôn, ma chân chính. Toàn thân đều tản ra khí tức ma đạo đáng sợ. Hắn mở mắt ra, ma quang tỏa khắp. Lúc này hai tròng mắt hắn đã hoàn toàn hóa thành ma đồng, tối đen, lạnh lẽo, hiếu sát, đọa lạc thành ma, đồ sát thiên hạ, sát. Một tiếng quát vang lên từ miệng Lâm Phong, ma kiếm từ trên cao chém xuống, ánh sáng ma kiếm sáng sợ còn chém rách cả bầu trời. Những người đứng trước Lâm Phong vội và thối lui, né tránh, ầm, ma kiếm chém xuống, sức mạnh hủy diệt trực tiếp nện xuống đại môn hoàng cung ở đằng xa. Thủ vệ nơi đó lập tức bị ma quang nuốt sạch, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một khe nứt tối đen vô cùng, dường như kiếm này đã chém ra cả vực sâu. Thật đáng sợ, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn ánh sáng ma đạo kia, cả người run rẩy. Nếu kiếm kia mà chém xuống bọn họ chắc chắn là chết rồi. Hãy liên thủ cùng diệt hắn. Đoàn Nhân Hoàng quát to, tại sao lại như vậy? Đoàn Vô Nhai đã ngoài dự liệu của hắn, không ngờ Lâm Phong này lại có được ma kiếm. Thật liều lĩnh, đọa lạc thành ma. Hiện giờ toàn bộ đôi mắt Lâm Phong đều là ma ý. Hoàn toàn không còn là Lâm Phong trước đây. Hắn sẽ hủy diệt tất cả. Lâm Phong chậm rãi chuyển mắt sang người Đoàn Nhân Hoàng. Đôi đồng tử kia lạnh lẽo như thế, mặc dù lúc này ý thức đang dần bị ma khí ăn mòn, nhưng hắn vẫn biết rằng có một số kẻ hắn phải giết, giết hết sạch. Phun ra một âm thanh đáng sợ, hắn trực tiếp phóng thích ma kiếm trong tay. Ma kiếm chia làm chín, chín thanh ma kiếm tràn ngập ma khí đồng loạt chém tới Đoàn Nhân Hoàng. Ầm ầm, trời đất cuồn cuộn chuyển động. Đoàn Nhân Hoàng nhìn chín đạo ma quang kia, lòng chấn động. Không ai để ý tới hắn, những người khác thấy ma kiếm chém tới thì vội vã bỏ chạy, tránh né chín đạo ma quang đáng sợ kia, nhưng lại không kịp tránh, những tia sáng ma đạo đó quá nhanh. Phong! Đoàn Nhân Hoàng hét lên, tám cánh phong ấn chi môn đồng thời mở ra, tám tiếng ầm vang lên, ma kiếm trực tiếp đánh nứt phong ấn chi môn, mà trong số đó, một thanh kiếm nhanh đến mức khó có thể tin, không bị cái gì ngăn trở, đâm tới Đoàn Nhân Hoàng. Bá đạo vương quyền, Đoàn Nhân Hoàng gầm lên một tiếng, trong sức mạnh đáng sợ đó còn mang theo ý chí phong ấn. Nhưng lúc này đôi đồng tử Lâm Phong càng lạnh lẽo hơn, ma quang tỏa ra. Hắn cũng quát lên, giết, xùy, ma kiếm đâm phá tất cả, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn được bước tiến của nó. Ma quang vụt lóe, nương theo ánh mắt sợ hãi của Đoàn Nhân Hoàng, ma kiếm đâm thẳng tới cổ họng của hắn. Đoàn Nhân Hoàng điên cuồng hét lên, hắn sao có thể chết, hắn sao có thể chết được. Hắn là Đoàn Nhân Hoàng, là nhân hoàng của Tuyết Nguyệt, duy ngã độc tôn, hắn sao lại chết được. Nhưng dù không cam lòng, ma kiếm cũng sẽ không ngừng lại, mà đâm thẳng vào cổ họng hắn. Mọi người chỉ thấy ma quang lóe lên, một cái đầu bị chém đứt, đầu thân chia lìa. Đầu của Đoàn Nhân Hoàng bị ma kiếm chém đứt. Tiếng nuốt nước miếng vang lên, mọi người đã khiếp sợ đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả được. Người mạnh nhất Tuyết Nguyệt, cường giả Thiên Vũ Đoàn Nhân Hoàng đã bị giết chết dưới ma kiếm. Đi chết đi! Lúc này, cường giả Đông Hải Long Cung khoác long bào xông tới Lâm Phong, gầm lên một tiếng rồng ngâm, long chảo vàng chói thì móc thẳng tới trái tim Lâm Phong, muốn móc tim Lâm Phong ra. Lâm Phong lùi ra sau, nhưng long chảo lại kéo dài ra, khiến Lâm Phong không thể né được. Oành! Long chảo trực tiếp đâm vào người Lâm Phong, nhưng mặt hắn chẳng có biểu cảm gì. Ba ma thần xuất hiện, cùng hắn, tám cánh tay, đồng thời bắt lấy long chảo đáng sợ này. Hừ, cường giả long bào khiếp sợ, cảm nhận được ma đạo khí sắc bén từ phía sau, lòng khẽ chấn động. Điên rồi, Lâm Phong đã hoàn toàn nhập ma, hóa thành phong ma rồi. Hắn vung tay lên, Lâm Phong lập tức bị đánh bay ra. Hắn quay người lại, gầm lên một tiếng, thương long ẩn hiện, dương nanh múa vuốt chộp tới ma kiếm kia. Ầm, ma kiếm và thương long đáng sợ kia va vào nhau. Ma kiếm lập tức đâm xuyên thân thể thương long, đánh cho thương long hư ảo vỡ tan. Thân thể run lên, cường giả mặc long bào muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng sau đó toàn thân hắn cứng đờ lại, vì bốn vị ma thần trực tiếp bắt lấy hắn, giam cầm hắn ở đó. Cút! Hắn điên cuồng quát lên, tiếng rồng gầm rú lại truyền ra trong hư vô. Một nguồn sức mạnh kinh khủng dấy lên một trận cuồng phong. Thân thể bốn ma tôn bị đánh văng ra, nhưng thanh ma kiếm kia lại xẹt qua một vệt sáng rực rỡ. Hắn hơi nghiêng sang một bên định né tránh, mà một tiếng xoẹt vang lên, máu tươi văng ra, một cánh tay của hắn đã bị chém rụng. Ma kiếm xuyên qua, vị cường giả Đông Hải Long Cung này rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lại bị chặt đứt một cánh tay, điều này khiến cho hắn sắp phát điên. Nhưng hắn còn chưa kịp chữa thương thì tiếng ầm ầm vang lên, tiếng kiếm rít gào truyền tới từ phía sau, khắp nơi đầy hơi thở ma đạo. Sát! Một đạo kiếm quang ma đạo khủng bố từ trên chém xuống. Hắn khẽ run, lại gầm lên, long ảnh hư ảo xuất hiện, nhưng lập tức bị chém tan. Mà hắn vội nhảy sang một bên, kiếm quang chém xuống cạnh người hắn, khiến hắn sợ hãi mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Từ trước Lâm Phong đã có thiên phú mạnh rồi. Tuy tu vi chỉ là huyền vũ cảnh tầng 8, nhưng lại có được chiến lực huyền vũ cảnh đỉnh phong, mà kiếm đạo ý chí lại tầng 5. Giờ hắn nắm ma kiếm đáng sợ trong tay, đọa lạc thành ma, hoàn toàn tương dung với ma kiếm, uy lực đánh ra cũng khiến người ta khiếp sợ. Hắn điên cuồng lui ra sau, lúc quay đầu lại thì thấy Lâm Phong sải bước ra, mang theo ma vân cuồn cuộn, nắm ma kiếm lao tới. Hắn đã quên đi tất cả, chỉ muốn giết hết những người này. Hôm nay e là không giết được hắn rồi, đi. Tên cường giả long bào của Đông Hải Long Cung kia nén nhịn thương thế trên cánh tay bị chém đứt, quát lên. Bọn họ không thể giết được Lâm Phong, kẻ đã sa đọa thành ma, chỉ có thể đi. Mà hiện giờ Lâm Phong nguyện thành ma, hiếu sát thành tính, sớm muộn gì cũng chết, có khi còn trở thành nô lệ của kiếm, không còn tư cách vào bí cảnh nữa. Lời vừa dứt, hắn sải bước với tốc độ nhanh tới mức không tin nổi. Trực tiếp bắt lấy đoàn vô nhai rồi bỏ chạy, để Lâm Phong tự lao đầu vào chỗ chết. Bây giờ đấu với Lâm Phong đã nhập ma là không đáng. Lúc này, giữa hư không, một bóng người giáng xuống. Người này đúng là cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc kia. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn giật mình. Không ngờ Lâm Phong lại hóa thành ma đầu đáng sợ. Người của Đông Hải Long Cung đều đã bỏ trốn, không dám đối đầu với Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, Lâm Phong đáng sợ. Nhìn những kẻ bỏ chạy đó, ma quang trong mắt Lâm Phong lạnh lùng như vậy. Hắn giơ ma kiếm lên, kiếm khí ma đạo vô cùng vô tận điên cuồng gầm rú. Sát! Một tiếng gầm vang lên, chùm sáng ma đạo đáng sợ phóng ra từ bên trên, trong trời đất dường như xuất hiện một cái rãnh đen xì rất rộng, cùng ra tay ngăn cản hắn. Cường giả long bào kia thét lên. Một kiếm chém xuống này bao phủ toàn bộ không gian, bọn họ đều ở giữa kiếm khí, căn bản không thể né tránh được. Giống, trên người đám người Đông Hải Long Cung, tất cả ảo ảnh thương long đều ngửa mặt lên trời gầm thét, đồng thời vươn những đôi long chảo chộp tới ma kiếm giữa hư không. Ma quang chém xuống từ trên khoảng không kia cắn nuốt tất cả, chém giết cả thương long, toàn bộ long chảo bị đánh tan, không thể ngăn cản. Cường giả long bào kia điên cuồng hét lên, từng đạo ảo ảnh thương long xông lên trời, ầm ầm va chạm với ma quang, khiến ma quang tiêu tan đi rất nhiều. Một tiếng thét vang lên, lại là một cường giả thiên vũ cảnh nữa bị ánh sáng của ma kiếm giết. Lúc này ánh sáng ma kiếm vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan đi. Cường giả long bào bất chấp tất cả, điên cuồng bỏ chạy, chỉ trong giây lát đã chạy đi nơi nào rồi. Đôi mắt Lâm Phong ánh lên hào quang sát phạt, ma vân vẫn vần vũ trên bầu trời. Hắn chuyển mắt nhìn về những người khác, tới cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc và sư tôn của Vũ Mặc,